Tại hạ không phải là nữ. Chương 799, gia nhân khảo đề, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Cứ việc Long lão tự thừa nhận có thiếu cân nhắc gây thêm phiền phức, nhưng dáng vẻ Huyền Vũ Hoàng lại căn bản không coi là việc to tát. Ngô Minh trong lòng tán thưởng Huyền Vũ Hoàng thuật đế vương ngự người cùng ánh mắt chiến lược. Xoắn suýt ở quá khứ còn không bằng phóng nhãn ở tương lai. Cứ việc là hiện tại có hơi phiền toái, nhưng loại phiền toái này là sớm muộn sẽ xuất hiện, không bằng hiện tại liền động viên hết thầy thủ hạ đồng thời tới thử giải quyết. Hơn nữa như vậy còn muốn có thể khích lệ sĩ khí, lôi kéo nhân tâm, tuyệt đối là một ý kiến hay. Đề cập Du Du quận chúa ở phương diện ý nghĩa chiến lược quốc gia, mỗi người cũng bắt đầu suy nghĩ. Mặc Nhi thì có Chu Chỉ Nhược cô nương đảm đương tham mưu khách khanh, còn ngươi nhưng có cố vấn ở bên cạnh chứ? Huyền Vũ Hoàng nhìn về phía đại vương tử, Nhi thần có thiếp thân nha hoàn Thạch Lựu. Đại vương tử căn bản không dự tính Huyền Vũ Hoàng sẽ hỏi cái này, không kịp nghĩ nhiều lập tức hồi bẩm. Huyền Vũ Hoàng giả vờ hồi ức, Thạch Lựu, tựa là quan phối đại nha hoàn tông nhân phủ trước kia chỉ định cho Mặc vương tử. Đại vương tử hớn hở nói, phụ hoàng người còn nhớ nàng. Mỗi một cái quan phối đại nha hoàn đều là tông nhân phủ định ra sau, hoàng thượng đích thân phê, vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng biết cũng không quá khó hiểu. Chỉ là hắn cũng có chút lo lắng Huyền Vũ Hoàng có biết hay không sự tình tông nhân phủ lấy ra lượng lớn ngân lượng cướp một đứa nha hoàn về. Bỏ ra nhiều bạc như vậy cũng không biết phụ hoàng liệu sẽ tức giận. Đại vương tử cũng là hơi sợ hãi. Nhưng ngẫm lại Chu Chỉ Nhược có thể được làm cố vấn cho Mặc vương tử mà mời tới, còn có tình công chúa cũng bị truyền đến ở đây, chắc chắn cũng không có ý tứ kỳ thị nữ tử. Hả, đại vương tử nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên run lên. Vì sao Mặc vương tử lại đem Chu Chỉ Nhược làm cố vấn? Chẳng lẽ nàng không phải chỉ là bề ngoài lớn lên đẹp đẽ thôi sao, Mặc vương tử cũng không phải là cố ý tìm một cái nha đầu đẹp đẽ làm phụ tá tham mưu cho ta xem chứ? Nếu Chu Chỉ Nhược thật sự có bản lĩnh cố vấn, nhưng còn Thạch Lựu thì phải giải thích thế nào? Hai người đều là cố vấn, trong lòng đại vương tử có chút loạn, những ngày qua theo thói quen cho rằng Thạch Lựu tựa là cố vấn, quan niệm ý thức không dễ dàng thay đổi. Hắn không phải cái thằng ngốc, có thể suy nghĩ khẳng định không có linh hoạt bằng Mặc vương tử, mọi người cũng tuyệt đối không có bản lĩnh như Di Lạc sư gia như vậy chớp mắt liền tìm hiểu rõ ràng. Cũng còn may là như vậy. Cho nên hắn mới không có giống Di Lạc sư gia như vậy chảy máu não trúng gió, chỉ là trong lòng không chắc chắn bắt đầu lo lắng cho mình chỗ đó có vấn đề. Chúng ta ở chỗ này tham mưu việc này, người nếu là cảm thấy vận trù không đủ, có thể tìm đến trợ thủ của chính mình. Huyền Vũ Hoàng nhìn phản ứng của đại vương tử mà nói rằng. Việc vận trù lập kế hoạch, đại vương tử cẩn thận nói. Nhi thần nguyên bản liền dự định mang theo Thạch Lựu vào cung, chính đang tìm cơ hội hướng về phụ hoàng người bẩm báo, sau khi được cho phép mới dám mang đi vào. Vậy ngươi liền dẫn nàng vào đi. Bất quá cái dưỡng tâm điện này, không phải là nàng có tư cách vào, chỉ ít chẫm còn là chưa nhìn thấy bản lãnh của nàng. Huyền Vũ Hoàng chậm rãi nói, ngươi đi nhường Bành đại tổng quản mang theo cái gọi Thạch Lựu nha hoàn kia vào. Cốc truyện audio.com, trong cung, ở dưỡng tâm ngoại điện đường phía tây thiên điện chờ hầu hạ. Ngươi có chuyện gì khó quyết có thể qua đó hỏi rõ ràng liền trở lại nói với trẫm. Đại vương tử trong lòng cao hứng, lại có chút thấp thỏm. Hắn trong thời gian ngắn còn muốn không phản ứng kịp Thạch Lựu có vấn đề lớn gì, chợt nghe đến phụ hoàng rõ ràng khai ân như vậy, lập tức liền đáp một tiếng đi ra ngoài nói cho Bành đại tổng quản. Bành đại tổng quản trên mặt mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm nhủ. Đại vương tử a, ngươi thật đúng là hồ đồ, chuyện như vậy còn muốn không nghĩ ra sao? Chu Chỉ Nhược nếu chỉ là cái hàng giả bổ sung vào sau khi Thạch Lựu rời đi, làm sao có thể vào được pháp nhãn của Hoàng thượng. Người cho là thống trị quốc gia mấy chục năm Huyền Vũ Hoàng ánh mắt nhìn người làm sao có thể kém, dĩ nhiên nhường Chu Chỉ Nhược tiến vào dưỡng tâm điện mà Thạch Lựu của ngươi chỉ có thể vào thiên điện. Xem ra Hoàng thượng đây là hy vọng Đại Vương Tử có thể tự mình thông qua cố vấn mưu tính thực tế đến tỉnh ngộ quan sát vị người thừa kế dự bị này có thể ở lạc đường biết quay lại hay không a. Đáp ứng đại vương tử đi làm đại diện truyền lời nói, Bành đại tổng quản trong lòng thầm than một tiếng mà đi. Bành đại tổng quản trong lòng so sánh Mặc vương tử cùng đại vương tử cảm thấy hai người vốn là trước đó mấy ngày chênh lệch không lớn. Nhưng hiện tại bệnh nặng ngã xuống ít đi cái Di Lạc sư gia, có thêm cái mưu lực hơn người lại ra mặt thật dày Chu Chỉ Nhược. Thế cuộc trái lại liền minh lãng, sáng tỏ, người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc ô mê, đại vương tử trở lại dưỡng tâm điện, còn muốn trong lòng tự tin đại tăng. Hắn nhìn trên mặt không có vẻ gì biến hóa Mặc vương tử còn muốn tự cho là đúng mà ở trong lòng thầm nói. Hừ, cố vấn của ta cũng có thể phối hợp lần bày mưu tính cái này, xem hoàng thượng đề mục phân giải làm sao. hôm nay triệu tập các ngươi tới, nói là quốc sự, thực tế khá giống là người trong nhà tụ hội. Huyền Vũ Hoàng căn bản không ngại Ngô Minh ở đây, chỉ là mỉm cười đối với hai đứa con trai, một đứa con gái nói. Các ngươi hoặc là người có ý chí thiên hạ, hoặc là thuộc về hạng người chi sĩ hậu dũng, cũng có cân quắc bất nhượng tu mi, ta triệu tập các ngươi tới nơi này, liền đem quốc sự coi như việc nhà mà nói. Nguyên gốc Trư Chi Hâu Yong trước đó biết nhận xấu hổ thì sau mới có can đảm thay đổi bản thân, bậc nữ tử không thua cánh mày râu. Huyền Vũ Hoàng ở đây cũng không có nói chẫm, mà là dùng ta để xưng hô tương đương cho thấy thái độ. Ngô Minh cùng Mặc Vương Tử nhưng trong lòng là rõ ràng, Huyền Vũ Hoàng coi là thật sẽ nghĩ như vậy sao? Phi, nhất định không thể, chỉ sợ trận nghị luận quốc sự này cũng là một đề bài trọng yếu chọn tuyển người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Huyền Vũ Hoàng lại chuyển hướng Long Lão. Long Lão chính là năm đó lúc ta lên làm hoàng tử là một cánh tay đắc lực sớm đã được ta coi là người nhà. Long Lão ôm quyền chắp tay, vì hoàng thượng xuất lực chính là bổn phận cả đời. Hoàng thượng nói như thế, khiến cho lão hủ làm sao dám đảm đương. Không cần khách sáo, ngươi ở trong lòng ta đã là như thế. Huyền Vũ Hoàng cười cợt lại nói, trước nói đến Du Du quận chúa nước Tề đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tình công chúa cười đùa nói, cha, ngài còn muốn đã quên lại nói một người, nàng nhưng là ta chọn chúng phá ta chiêu phu võ đài nữ phò mã. Xác thực càng, góc chuyện audio.com, không ít lần thay chủ công bày mưu tính kế hảo cố vấn. Huyền Vũ Hoàng cười nói, hắn căn bản không để ý tình công chúa lắm miệng, bày ra dáng vẻ rất khoan dung độ lượng. Kỳ thực tình công chúa liền phụ hoàng đều không có gọi, lại lấy vui cười nói ra như vậy, Huyền Vũ Hoàng chính mình đi đầu mở lời trước đương nhiên sẽ không trách cứ. Ngô Minh biết tình công chúa đây là đang giúp mình tăng lên địa vị cũng không biết nên cảm kích hay là ai oán. Cái gì gọi là đuổi tới không phải buôn bán, Ngô Minh đối với mỹ nữ đưa tới cửa như thế có chút không thích ứng. Nếu là mình thiên cầu vạn hoán tìm mọi cách đùa giỡn, khiến cho tình công chúa xấu hổ kiều nhược thích chính mình, trái lại làm cho nàng còn tương đối an tâm một chút. Nhưng hiện tại vị tình công chúa này thường thường chủ động lấy lòng với mình, không khỏi khiến Ngô Minh kiếp trước không có điểm nhân duyên gì với nữ tử mà có chút không thích ứng ăn không tiêu. Ngô Minh là không ý thức được chính mình mị lực lớn bao nhiêu. Lấy dung mạo nàng hiện tại cùng biểu hiện ra tài học không làm tình công chúa vốn là có khuynh hướng hoa bách hợp nghiêm trọng sáng mắt yêu ái, đó mới là kỳ quái đây. Rất nhanh, bên ngoài Bành đại tổng quản báo lại, hồi bẩm hoàng thượng, hồi đại vương tử Thạch Lựu đã ở thiên điện chờ đợi. Bẩm báo câu nói này, Bành đại tổng quản liền tự mình lui ra. Ừ, tiếp tục nội dung vừa nãy ta nói, coi như là một cái trò chơi cho người trong nhà. Huyền Vũ Hoàng nở nụ cười một tiếng, chậm rãi nói. Dù dù quận chúa cướp đến rồi, chúng ta nên làm như thế nào mới là buôn bán có lời nhất. Lời này nói phi thường thông tục thẳng thắn. Đại vương tử, Mặc vương tử cùng Long lão từ lâu đã quen thuộc tác phong đàng hoàng trịnh trọng của Huyền Vũ Hoàng trước đây, ngược lại đối với cái này có chút không quá thích ứng. Kỳ thực trên trình độ nào đó, cái này cũng là vì Ngô Minh ở đây. Tiến hóa khung máy móc tựa là hướng về góc độ thẩm mỹ của nhân loại mà tiến hóa, làm sao lại không được người ta yêu thích, làm sao khiến người ta nhìn không tức giận, làm sao khiến người ta nhìn sinh không nổi sát ý, đây chính là tiến hóa khung máy móc trước tiên cân nhắc tướng mạo xu thế. Vì lẽ đó có Ngô Minh tồn tại ở đây, mặc dù là dư quang khóe mắt quét đến người mỹ nữ này, Huyền Vũ Hoàng chính mình cũng sẽ ở trong tiềm thức cảm thấy tâm tình khoái trá, vì lẽ đó vốn là có ý đắp nặn bầu không khí nhẹ hoãn càng thêm phát huy thỏa đáng. Làm thế nào, Long lão kinh ngạc nói, hoàng thượng đây là muốn khảo nghiệm vương tử cùng công chúa quốc sách à? Huyền Vũ Hoàng cười ha ha, vui đùa một chút mà thôi, không coi là khảo nghiệm. Nếu là Bành đại tổng quản ở đây, tất nhiên phát hiện giờ khắc này số lần Huyền Vũ Hoàng cười, so với tính gộp lại hết thảy những lần trước đây đều muốn nhiều hơn. Long lão tự biết nói lỡ, lập tức không nhiều lời thêm nữa. Ai, Long lão còn bao gồm ngươi cũng tới tham gia cái trò chơi này. Lão hủ cũng phải tham gia, Huyền Vũ Hoàng nói, trò chơi mà thôi, cuối cùng ta làm trọng tài, làm ra định đoạt, người ưu tú nhất có thể chiếm được 10.000 lượng khao thưởng, các ngươi có chịu không? 10.000 lạng chỉ là Huyền Vũ Hoàng thuận miệng nói một chút. Hắn cũng xác định so với chính mình yêu ái, chư vị ở đây ai cũng không đem 10.000 lạng bạc để ở trong mắt. Cha, người liền cứ việc nói làm thế nào chơi cái trò chơi này đi. Tình công chúa không lớn không nhỏ. Góc chuyện audio.com, dùng xưng hô trong dân chúng thúc giục, người cùng Thạch Lựu đi mưu tính, người cùng Chu Chỉ Nhược đi mưu tính. Huyền Vũ Hoàng phân biệt đối với Đại Vương Tử cùng Mặc Vương Tử nói như thế, dừng một chút lại nói. Tình nha đầu cùng Long lão các ngươi từng người mưu tính tổng cộng chia làm 4 cái đáp án. Chu Chỉ Nhược nên cùng với ta một tổ. Tình công chúa biểu thị dị nghị. Mặc Vương Tử hướng về Ngô Minh chen một thoáng con mắt có không ít ý vị trêu chọc. Ngô Minh nói, tình công chúa ta nhưng là cầm lương tháng của Mặc Vương Tử, làm sao có thể công tư không phân. Tình công chúa xả tay áo Ngô Minh một thoáng, nhanh mồm nhanh miệng nói. Hôm nay vốn là việc tư, người trong nhà chơi đùa mà thôi. Nếu muốn bàn về công và tư rõ ràng, Chu cô nương ngươi càng nên ở phía ta bên này. Ngô Minh không thèm đến xỉa, đối chọi gay gắt nói. Nếu bàn về việc tư, nếu không là ta vào nguyên liệu điện, chỉ sợ sớm đã là nha hoàn bên trong phòng Mặc Vương Tử, làm sao đến phiên tình công chúa ngươi chiêu phu võ đài. Đến tột cùng là ai trước ai sau, mọi người chúng ta đều có thể phân rõ được chứ. Tình công chúa lần này không lời để nói. Đại Vương Tử không có tâm tư để ý tới bên này đấu võ mồm, hướng về Huyền Vũ Hoàng xin cáo lui. Ngươi đi cùng cái nha hoàn Thạch Lựu kia thương lượng, một phút sau chúng ta ở đây tái tụ. Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu, đứng dậy vào nội đường. Lòng lão khởi điểm còn muốn mặt mày ủ rũ nghĩ, nhưng rất nhanh lông mày liền giãn ra, ở bên cạnh nhấc lên chung trà đến thổi thổi uống. Hắn không phải người ngu tự nhiên nghĩ rõ ràng ngày hôm nay hắn tựa là cái người làm nền, hoàng thượng tựa là khảo nghiệm quốc sách của mấy đứa trẻ nhà mình mà thôi. Công tử chúng ta muốn tìm một chỗ thương lượng sao? Ngô Minh chủ động hỏi Độc Cô Mặc, Độc Cô Mặc càng là lưu manh trực tiếp đem trọng trách ném cho Ngô Minh. Chu cô nương vì tại hạ bày mưu tính kế ta đến nghe lời của ngươi là được. Công tử hố ta, Ngô Minh oán giận một câu, cũng không nhiều lời chối từ, nhưng không có co mày suy nghĩ, mà là bắt đầu ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Tình công chúa ở tại bên người nàng đồng thời ngồi xuống, còn muốn ân cần đưa lên một khối bánh ngọt. Mặc Vương Tử ở bên thẹn thùng, thầm nghĩ may là Chu Chỉ Nhược là cái nữ tử, bằng không tuyệt đối là nam nhân công địch thiếu nữ sát thủ. Kẻ địch chung của nam nhân. P.S. Cảm tạ độc giả An Ca Lỗ Sở Á Vạn Tiền khen thưởng A. Cúc Công Chí Tạ, Cách Chương.